Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, lớn tranh thế gian, vạn thánh đột kích, ngoại trừ trợ giúp nhân tộc thánh nhân ở ngoài, còn lại bị chu diệt sạch sẽ, thiên hạ ồ lên, cổ tộc chấn động, nhiên tiếp đó, nhân chư thánh ngã xuống dẫn đến thiên địa đại biến, các tộc phong ấn dồn dập phá toái, đầu tiên giết ra một vị thiết huyết chiến vương. Muốn trần áp nhân tộc, chỉ tiếc bị nhân hoàng cho chặn lại rồi. Cuối cùng, nhân tộc yêu nghiệt lâm giật lấy đại nghệ cung thần bắn giết lôi vương. Xúc động thiên hạ đại thế, cuối cùng lại chạy ra một vị xâm la quỷ vương. Không tin hắn còn có năng lực, cuối cùng như trước bị một mũi tên đánh gục, toàn bộ thiên hạ đều chấn động. Sau đó, thiết huyết chiến vương bị nhân hoàng hung hăng đánh giết, khắp nơi rốt cục sợ hãi. Ý thức được nhân tộc đại thế đã thành, nhân hoàng uy thế vô cùng, đảo ngược sát vương người, nhân tộc đã có hai vị có thể sát vương người tồn tại. Vào lúc này, theo nhân hoàng lái xe chiến xa cùng nhân tộc yêu nghiệt lâm giật vượt qua các tộc trên lãnh địa. Không, kinh sợ các cường giả, vương giả trầm mặc, trong thiên hạ ngoại trừ chiến xa ầm ầm thanh âm, mà long bào hao thiên ở ngoài, không còn một ít âm thanh. Liền giết tứ vương, đây là cỡ nào uy vọng, tất cả mọi người đều bối rối, cổ tộc đều bị kinh sợ, không dám nhúc nhích, vương giả đều không thể không tạm thời ngủ đông lên, dù sao nhân hoàng cùng lâm giật uy thế quá đựng, giờ khắc này đi ra ngoài chính là bị làm gà đến giết. Vào đúng lúc này, trong thiên hạ ngoại trừ nhân tộc tiếng hoan hô ở ngoài, không có những thanh âm khác, liền ngay cả thâm sơn cổ lâm. Sương mù vân trạch bên trong, vô cùng mãnh thú đều yên tĩnh lại, lại càng không nói những kia cổ tộc cường giả, nhân hoàng đại thế đã thành, vương giả không cách nào trấn áp hắn, có cổ tộc vương giả tự lẩm bẩm. Cảm giác được áp lực, nhân hoàng đã khó có thể áp chế, vốn tưởng rằng, làm phong ấn phá toái, chư vương vừa ra sau khi, nhân tộc tất nhiên không cách nào chống đối. Làm sao tưởng tượng nổi nhân hoàng có uy thế cỡ này? Giết một vị chiến vương. Hơn nữa, nhân tộc không chỉ có nhân hoàng một người, còn có một vị nhân tộc yêu nghiệt tồn tại, mang theo một cái thái cổ cung thần, liền giết ba vị cổ tộc vương giả. Đây mới là đáng sợ nhất. Không có ai rõ ràng, cái tên này đến cùng có thể mở mấy lần cung thần. Vốn là, những vương giả kia cho rằng lâm giật liền có thể mở một lần cung. Nhưng cuối cùng lại giết một vị quỷ vương, tiếp theo lại mở một lần cung thần đánh gục một vị ma vương. Thực sự không có vương giả còn dám tới thăm dò. Trận chiến này, nhân tộc uy thế đã thành, kinh sợ các tộc, trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Thế nhưng, các tộc vương giả không ra. Cũng không có nghĩa là những kia các tộc thiên kiêu nhân vật không ra. Mỗi một người đều rất rõ ràng, nhân hoàng cùng lâm giật vị trí không giống, sẽ không đối với bọn họ ra tay rồi, vì lẽ đó yên tâm đi ra, muốn tranh cướp cái thời đại này cơ duyên, cho tới là cơ duyên gì, hết thảy cổ tộc thiên kiêu đều rõ ràng, vương giả thời đại, tranh cướp tự nhiên chính là vương giả vị trí, này yêu nghiệt. Không người có thể ngăn, có cổ tộc cái thế thiên kiêu tỏ rõ vẻ chán trường. Đây là một loại bi ai, thân là cổ tộc thiên kiêu, nhưng so với lâm giật đến thực sự kém quá nhiều. Những này cổ tộc thiên kiêu nhân vật mỗi người cảm giác được sợ hãi. Nguy cơ mãnh liệt, đối với lâm giật này yêu nghiệt có từng tia sợ hãi. Có thể có người cũng không phục, truyền ra lời nói đến, nhân tộc yêu nghiệt là mạnh. Thế nhưng như mất đi chiếc kia đại nghệ cung thần, hắn chẳng là cái thá gì, tuyệt đối sẽ chết ở bản tọa trong tay, đây là một vị đại băng tộc cái thế thiên kiêu. Cương quyết cực kỳ, rất là không phục, cho rằng lâm giật không nhiều lắm bản lĩnh, vẻn vẹn là dựa vào một cái cung thần uy lực, bản thân không cái gì lợi hại. Lời này lâm giật không để ý, nhưng có người để ý, nói như thế hắn. Chẳng phải là đang làm nhục cha của chính mình. Kết quả, nhân tộc đời kế tiếp yêu nghiệt nhân vật Lâm Nhược Tiên tức rồi. Nói ai cũng có thể, nhưng chính là đừng nói cha của nàng. Lâm Giật là cha nàng, là cho nàng lần thứ hai sinh mệnh người, là nàng trong cuộc đời người trọng yếu nhất. Hiện tại, nghe thấy có cổ tộc thiên kiêu nói như vậy, lập tức từ nhân tộc bên trong bay ra. Lẽ nào có lý đó? Ngươi làm mình là nhân hoàng sao? Viễn Không, một trận kinh thiên rít gào truyền đến, kinh động không ít cổ tộc thiên kiêu cường giả. Những này người nhìn lại, lập tức kinh ngạc phát hiện, một con to lớn loài chim nằm ngang ở trên không, đem hơn nửa ngày không đều chật ních. Đó là một con đen thui đại bàng, cái đó toàn thân ngăm đen, đỉnh đầu nhưng mọc ra một bó màu vàng quan vũ, ánh sáng sán lạn, cả người hung khí ngập trời. Cái thế vô địch, đây chính là đại bàng tộc một vị cái thế thiên kiêu. Bây giờ có vẻ rất là phẫn nộ, bởi vì, ở trước mắt hắn, đang có một đạo mông lung tiến ảnh tồn tại, một thân uy thế không hiện ra, nhưng cho hắn rất lớn cảm giác nguy hiểm. Đây là nhân tộc lại một cái yêu nghiệt, nghe đồn là này sơ đại yêu nghiệt Lâm Giật con gái. Lâm Nhược Thiên, ngươi được xưng nhân tộc đời kế tiếp yêu nghiệt, ngươi phụ thân càng là một cái sơ đại yêu nghiệt, có thể ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đạt đến phụ thân ngươi trình độ. Đại bằng đầu nói tiếng người, tiếng nói leng keng, sát cơ khủng bố, hắn con mắt cương quyết, miệt thị nói, đừng nói ngươi. Chính là phụ thân ngươi như vứt bỏ cung thần, ở bản tọa trước mắt chẳng là cái thá gì, xoay tay liền có thể tiêu diệt chuyện cười. Lâm Nhược Thiên ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt rừng rực, rốt cục động chân hỏa, một con đại bằng thôi, dĩ nhiên ba phiên hai lần đối với cha mình nhục nhã. Quả thực không cách nào tha thứ, nàng một thân chiến y leng keng, bước liên tục đạp xuống bỗng nhiên mất đi tung tích. Lại xuất hiện đã tới đến đại bằng bên trên, vung vẩy một con óng ánh nắm đấm, ầm ầm đập xuống, uy thế mạnh làm người chấn động. Thế nhưng, con kia đại bằng cũng đúng rồi, trong nháy mắt dương cánh tránh né, diêu phù thẳng tới, hắc khí cuồn cuộn, hướng Lâm Nhược Thiên một cái xoay người vồ giết mà xuống. Nhục nhã cha ta người, chết, một câu lạnh lẽo lời nói, nương theo một con óng ánh nắm đấm đánh tới. Bịch một tiếng, không gian đổ nát, đầu kia đại bằng thân thể run rẩy, huyết dịch hoành phun cao thiên, rơi ra một trận mưa máu, cả người lại bị miễn cưỡng đánh nổ, vẻn vẹn một quyền, mạnh mẽ nhất thời đại bằng tộc cái thế thiên kiêu, liền như thế ngã xuống trên không, thân thể cao lớn ầm ầm đập vào bên trong ngọn núi lớn, nhấc lên trùng thiên bụi mù, liền kêu thảm thiết cũng không kịp đã chết rồi. Lâm Nhược Thiên mặt lạnh lùng, đảo qua tứ phương, những kia quan chiến cổ tộc cường giả hoàn toàn sợ hãi. Nhân tộc lại một cái yêu nghiệt, bây giờ lại một quyền liền đánh giết đại bằng tộc một vị cái thế thiên kiêu. Quả thực chính là lớn khủng bố, thật can dỡ, ngươi thật cho rằng mình vô địch rồi. Đột nhiên, quát to một tiếng truyền đến, có khủng bố uy thế cuồn cuộn mà tới, kinh thấy đầy trời mây mù tán loạn. Có thân ảnh tự trong hư vô bước ra, toàn thân bắp thịt cổ động, vóc người khôi ngô dị thường, đến chính là Giao Long tộc một vị cái thế thiên kiêu. Này một thời đại, chính là vương giả thời đại, là những này cái thế thiên kiêu tranh đấu thời đại, lớn tranh thế gian đã bắt đầu, ai có thể cuối cùng đi ngược dòng nước, chứng đạo phong vương, liền xem lần này tranh đấu, Giao Long tộc cái thế thiên kiêu đến. Mi tâm thanh lân lấp lóe, long uy cuồn cuộn, che đậy bát phương, chỉ tiếc, Lâm Nhược Thiên vẻn vẹn nhìn lướt qua liền không yên tâm trên. Mà là phất tay, thả ra một cái bé nhỏ giao long, tiểu hắc, đi nuốt hắn, Lâm Nhược Thiên tiếng nói vừa dứt, cái kia tiểu giao long lập tức ngang nhiên gào thét, vốn là thân thể nho nhỏ lập tức điên cuồng bành trướng. Trong nháy mắt liền hóa thành một cái khủng bố giao long. Toàn thân đen thui, che kín bầu trời, đây là năm đó Lâm Giật để cho nàng giao long, cho đến ngày nay, này giao long từ lâu trưởng thành đến một cái cực kỳ trình độ khủng bố. Lúc trước ở này thần bí thời gian sương mù bên trong thu được lột xác. Hiện tại rốt cục thể hiện đi ra, trưởng thành lên thành một cái cổ thánh cấp những khác giao long. Gào, giao long hung hống. Kinh thiên động địa, lập tức gây nên đối diện này giao long tộc cái thế thiên kiêu sự phẫn nộ. Đây là nhục nhã, Lâm Nhược Thiên dĩ nhiên có một cái giao long vật cưỡi. thực sự không thể nào tưởng tượng được. Xưa nay không thấy nàng thả ra quá. Hiện tại, nắm Giao Long làm thú cưỡi. Lấy vật cưỡi đối phó Giao Long tộc cái thế thiên kiêu. 10 phần chính là một cái nhục nhã. Ngươi thật can đảm, hôm nay phải giết ngươi. Giao Long cái thế thiên kiêu nổi giận. Lập tức bạo phát, mi tâm leng keng, có đáng sợ binh khí đánh hụt mà đến. Thậm chí còn đem thế giới của chính mình trực tiếp đánh ra ngoài. Hết thảy lá bài tẩy ra hết. Chính là muốn một lần đánh giết này Lâm Nhược Thiên. Thế nhưng, cái tên này nhất định phải thất bại. Lâm Nhược Thiên thiên phú rất mạnh. Đó là đột phá thân thể cực hạn. Tiến vào một cái xưa nay hiếm thấy cảnh giới bên trong. Cái đó trăm năm trưởng thành tới trình độ nào. Kỳ thực không có ai rõ ràng. Thậm chí, rất ít người gặp nàng vận dụng sức mạnh huyết thống, vốn là lấy thân thể đến quét ngang những này đối thủ. Thô bạo đánh giết, xưa nay chưa từng dùng sức mạnh huyết thống, khiến người ta đối với nàng hiểu rõ cực kỳ có hạn. À quả nhiên, vẻn vẹn vừa đối mặt, Giao Long tộc cái thế thiên kiêu thân thể bị đánh thành hai tiết. Tiếp theo để Lâm Nhược Thiên Giao Long vật cưỡi một cái thôn sạch sành xanh. Nuốt hận ở đây. Mất đi tất cả, lớn tranh thế gian, vương giả thời đại, chính là muốn tranh cướp. Các tộc thiên kiêu dồn dập xuất hiện, tuy rằng không sánh được Lâm Giật cùng nhân hoàng bực này khủng bố yêu nghiệt. Thế nhưng vẫn có thể cùng nhân tộc cái thế nhân kiệt tranh cướp một phen. Lại như hiện tại, Lâm Nhược Thiên liền giết hai vị cái thế thiên kiêu sau. Như trước có cổ tộc cái thế thiên kiêu bước ra. Đây là muốn dùng Lâm Nhược Thiên hài cốt đến lót đường. Đạp lên nàng uy vọng thành tựu mình. Ta đến giết ngươi. Một vị thiên lang tộc cái thế thiên kiêu âm lãnh đi ra. Tuyên bố muốn giết Lâm Nhược Thiên. Đây là muốn lấy nàng đến thành danh. Ngươi không đủ tư cách. Lâm Nhược Thiên không nhúc nhích. Nhưng phương xa nhưng trước tiên truyền đến một câu lạnh lẽo lời nói. Đông đảo cường giả kinh ngạc nhìn thấy. Một bóng người tự trong hư vô vượt qua mà ra, toàn thân ngũ quang lấp lóe, đến chính là Tần Diệp, nhìn người tới, Lâm Nhược Thiên khẽ gật đầu, trực tiếp bước lên Giao Long ngang nhiên bay đi, hướng về nhân tộc Hoàng Thành trở lại, lần này đi ra kỳ thực chính là vì giết những này nhục nhã cha mình người. Tần Diệp nhìn thấy nàng rời đi, sắc mặt lóe qua vẻ thất vọng, cuối cùng thu thập tâm tình. Đêm này mà tiếc nuối giấu ở đáy lòng, xoay người đạp không, từng bước hướng đi này một tên thiên lang tộc cái thế thiên kiêu. Người sau sớm đã bị tức giận đến phát điên, dám xem thường ta, thiên lang tộc cái thế thiên kiêu nổi giận, nhưng sau một khắc, đáp lại hắn chính là một con ngũ sắc nắm đấm, ầm ầm một tiếng, vội vàng chống đối, binh khí dĩ nhiên trong nháy mắt bị đánh nát, hơn nữa nắm đấm uy thế không giảm. Một đường nổ nát thế giới của hắn, cuối cùng xuyên không đánh vào thiên lang thân thể, gào, một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Con kia thiên lang lập tức bị nắm đấm đánh nổ, bị chết cực kỳ thê thảm, vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị Tần Diệp trong nháy mắt đánh giết. Gọn gàng nhanh chóng, giết xong liền đi, không có một chút nào dây dưa dài dòng, này vừa đi. Còn lại một đám cổ tộc cao thủ đau lòng không ngớt. Nhìn này nổ tung tứ phương huyết nhục, đáng thương thiên lang tộc thiên kiêu. Liền như thế bị một quyền đánh nổ, thực sự khó có thể tin. Nhân tộc cái thế nhân kiệt có đáng sợ như vậy sao? Những nhân kiệt này đã thành tựu chiến thánh. Bình thường thiên kiêu khó có thể so với, có người đổ ra nguyên nhân. Cảm giác được từng tia sợ hãi. Một ít cái thế thiên kiêu thở dài, có người đấy nam nói, lớn tranh thế gian, vương giả vị trí, nhất định phải vô số thiên kiêu huyết cốt thi hài đến trải mới có thể rèn đúc. Tương lai muốn chứng đạo thành vương giả, đều phải giết chóc vô số, chỉ có đạp lên đồng đại thiên kiêu hài cốt sự tồn tại vô địch mới có thể chứng đạo phong vương. Những này cổ tộc thiên kiêu rất rõ ràng, các tộc cường giả đồng dạng rõ ràng. Vương giả thời đại đến, không chỉ có là tuyên cáo thuộc về thánh nhân thời đại trực tiếp kết thúc. Hiện tại chính là một cái tranh cướp vương giả vị trí lớn tranh thời đại. Là các tộc thiên kiêu tranh cướp vương vị thời đại, lớn tranh thế gian, ta Lý Điện Thần nhất định phải chứng đạo phong vương, hay dùng tiên tộc cường giả hài cốt đến rèn đúc ta tương lai vương vị, hắn bước ra nhân tộc lãnh địa. Hướng về tiên tộc phong ấn chạy đi, đây là muốn đi tiên tộc bên trong, chủng tộc này mỗi một thời đại, đều bị nhân tộc gia cố phong ấn, coi như là thiên địa đại biến đều không có triệt để phá toái phong ấn. Hiện tại còn chưa hề đi ra, mà Lý Điện Thần chính là phải đi về, dùng tiên tộc dòng máu sự cố đến trải con đường. Này đại Chu Tiên Kiếm Vương phải tiếp tục bước lên trước đây Chu Tiên Kiếm Vương con đường sao? Nhìn thấy hắn rời đi, hướng về tiên tộc vị trí chạy đi sau, một ít cổ tộc cường giả sắc mặt nghiêm túc, thậm chí một ít vương giả đều đản sinh ra muốn đi ra ngoài trong bóng tối xóa bỏ quyết định của hắn. Nhưng đáng tiếc luôn cảm giác đến một luồng khí tức như có như không tràn ngập. Để những vương giả này không dám động. Hết chương.